Công tử Đường Tú, chương 61, một người hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch vô thực hôm nay, Thanh lại ti nhốt một phạm nhân quan trọng đại công tử Vĩnh Bình Hầu Phủ, Dương Tuyên. Vĩnh Bình Hầu ở trong vương đô quyền quý, bài danh cực kỳ cao, thế lực đã không thua kém một số quốc công xuống dốc, là đại công tử Hầu Phủ, người kế thừa tước vị Vĩnh Bình Hầu, Dương Tuyên ở vương đô kỳ thật là có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nói xúc phạm luật pháp bình thường, cho dù là hắn giết người trước mặt mọi người, Thanh Lại Ti quan sai cũng không dám nhìn hắn nhiều hai lần. Tần Thông đã từng, cũng là vụ án liên quan đến mạng người, phụ thân hắn bất quá chỉ là nhất đẳng bá, lang trung đại nhân cũng muốn cho hắn ba phần, nhưng hôm nay, vị đại công tử nhất đẳng hầu phủ này, vừa mới đưa đến Thanh Lại Ti, liền trực tiếp bị đánh vào thiên lao. Phải biết rằng, phạm nhân bị nhốt trong thiên lao, cơ bản là lưu đày khởi đầu, đại đa số đều là tử hình. Đường triều nhất đẳng đại công tử Hầu Phủ, bị nhốt ở địa phương như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Vĩnh Bình Hầu Phủ đối với việc này, dĩ nhiên không có một chút động tác giống như là chấp nhận. Tóm lại Thanh Lại Ti hôm nay, nơi nào cũng lộ ra cổ quái, quan viên nha dịch cũng không dám hỏi nhiều, vẫn như thường ngày, yên lặng làm việc. Thời điểm Lâm Tú đi tới Thanh Lại Ti, Dương Tuyên đã bị nhốt vào. Trong kho án, Từ Văn Thư đang viết hồ sơ vụ án, hắn một bên cắn đầu bút một bên nói. Không biết Dương Tuyên Dương công tử này rốt cuộc là đắc tội thần tiên nào, tội ác của hắn bị liệt vào cơ mật, bị phán lưu đày 3.000 dặm, ngày mai sẽ khởi hành. Dương Tuyên không có khả năng bị phán tử tội, điểm này, Lâm Tú sớm đã có dự liệu. Đại hạ tuy rằng trên danh nghĩa là quân quyền tối cao, nhưng thực lực của các quyền quý cũng không thể khinh thường, đổi lại là một bá nhị đẳng bá tam đẳng, hành vi của Dương Tuyên, đủ để tịch gia diệt tộc nhưng căn bản không lay động được Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nhất đẳng hầu, đã là quyền quý trong quyền quý, cho dù là hoàng đế cũng không thể nói động liền động. Con cháu quyền quý vương đô, rất nhiều đều không thể vô thiên, coi luật pháp là vô vật cũng có tầng nguyên nhân này ở bên trong. Nơi này cũng không phải hoa hạ cổ đại, bởi vì dị thuật tồn tại, năng lực cá nhân có thể bị phóng đại vô hạn, cao giai dị thuật sư, một người liền có thể địch lại một chi quân đội, mà những gia tộc quyền quý phía trên sở dĩ có thể vững như Thái Sơn, không chỉ dựa vào quân ân, còn có thực lực của bọn họ. Triệu gia từ tam đẳng bá đến nhất đẳng hầu trong thời gian mười mấy năm thực hiện tước vị ngũ liên nhảy, là bởi vì tiềm lực của hai nữ nhi cũng là thực lực tương lai của các nàng. Bá tước tạm thời không nói, ở đại hạ tước vị đạt tới hầu tước công tước, nhà nào không có nội tình cùng thực lực hùng hậu, những nhà công hầu cao cấp nhất ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kỵ. Nói cho cùng, đây là một thế giới thực lực vi tôn. Đại hạ là đại hạ quyền quý, mà hoàng gia lại là quyền quý lớn nhất đại hạ. Dương Tuyên tử tội có thể miễn, nhưng lưu đày với hắn mà nói cũng chính là so với chết tốt hơn một chút mà thôi. Lâm Tú đi tới cửa phòng giam của phạm nhân mang trọng tội, cười nói với lao đầu. Lão tiền, ta đi xuống thăm một phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đoạn thời gian kinh doanh, Lâm Tú hiện tại có thể nói là hoa giao tiếp của Thanh Lại Ti, nhân duyên chính là một phần. Lao đầu nghe xong, không nói hai lời, mở cửa lao, nói với Lâm Tú. Lâm đại nhân đi đi, bất quá nhìn chút thời gian, đừng quá lâu. Lâm Tú cười cười, nói. Biết rồi, ta sẽ không để ngươi khó xử. Xuống thiên lao, một cỗ hương vị thối giữa móc meo đập vào mặt, Lâm Tú vươn tay phẫy phẫy, đi đến trong cùng một gian lao phòng, đứng ở cửa chậm rãi nói. Hương vị nơi này, so với phòng giam Đông Thành Nha còn khó ngửi hơn. Dương Tuyên chậm rãi xoay người, xích chân cùng gông xiềng của hắn đã biến mất cả người ngoại trừ tóc có chút lộn xộn, đứng ở nơi đó, vẫn như cũng có một loại khí chất bất phàm. Loại khí chất này nhà quyền quý đỉnh cấp dưỡng thành, cho dù là chìm sâu trong lao ngục vẫn như cũ không có biến mất. Hắn nhìn Lâm Tú, không có phẫn nộ cũng không có cô đơn, chỉ bình tĩnh hỏi. Là trùng hợp hay là ngươi đang tính kế ta? Chấm, Lâm Tú nói, cái này có quan trọng không? Dương Tuyên nhìn ánh mắt hắn, một lát sau mới mở miệng lần nữa. Xem ra tất cả đều là tính toán của ngươi, tối hôm đó ngươi cố ý chọc giận ta, để cho ta sớm đối với kế hoạch của ngươi, sau đó lại trốn ở trong nhà không ra cho ta thời gian chuẩn bị sung túc, lại làm cho ta nôn nóng sốt ruột, chờ ngươi vừa ra khỏi cửa, liền khẩn cấp ra tay với ngươi, mà trước đó, ngươi đã sớm không biết dùng phương pháp gì thuyết phục quý phi nương nương xuất cung, chỉ chờ ta ra tay. Giờ này khắc này, Dương Tuyên nhìn Lâm Tú, trong ánh mắt lại có chút khâm phục cảm khái nói. Lâm Tú à Lâm Tú, ngươi thật âm à, làm cho ta không thể không bội phục. Lâm Tú ngượng ngùng nói. Lẫn nhau, Dương Tuyên nói, ta không có âm ngươi. Lâm Tú nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn, những thủ đoạn kia của ngươi ta cũng rất bội phục, nếu như không phải ta so với ngươi vận khí tốt hơn, khả năng đã bị ngươi âm chết. Hai người liếc nhau, không biết vì sao, địch nhân từng dương cung bạt kiếm, giờ phút này lại không có bao nhiêu cừu hận. Thành Vương bại khấu, đây là quy tắc. Lâm Tú tiếp tục hỏi, Tần Thông tìm ta gây phiền toái, là ngươi sai khiến. Chuyện đã đến nước này, Dương Tuyên cũng không giả ngu, gật đầu nói. Là ta, kỳ thật vốn ta không có cơ hội, nhưng trùng hợp ngươi và Tần Thông kết oán, ta liền thuận tiện để cho hắn phế ngươi, khi đó, ngươi căn bản sẽ không hoài nghi đến ta. Nói đến đây, trên mặt hắn lại hiện ra một tia tò mò, hỏi Lâm Tú. Kỳ thật có một vấn đề ta vẫn không nghĩ rõ, trước kia ngươi nhát gan như chuột ngày đó ở Thanh Lại Ti công đường, làm sao dám đứng ra chủ trì công đạo cho nữ tử kia, đây không phải là Lâm Tú ta hiểu. Lâm Tú rất ngoài ý muốn, chưa từng có người hỏi qua vấn đề này của hắn, không nghĩ tới, hiểu rõ hắn nhất, không phải thân nhân bằng hữu của hắn, cơ nhiên là Dương Tuyên. Nếu như vẫn là Lâm Tú trước kia, đương nhiên sẽ không đứng ra, nhưng không ai biết, trong thân thể hắn, đã có một linh hồn mới. Lâm Tú không có giải thích vấn đề này của Dương Tuyên cũng không có nghiên cứu sâu, lại hỏi. Còn có một chuyện, vô luận là Tần Thông, hay là Thiên Hương Lâu, hoặc là Vương Uy ta tự cho là đều an bài thiên y vô phùng, ngươi làm sao biết được sau lưng bọn họ là ta đang sai khiến. Lâm Tú cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói đến chuyện này, an bài của ngươi đích xác có thể, mỗi một lần tìm ta gây phiền toái, đều có một lý do hợp lý, vấn đề kỳ thật xuất phát ở Vương Uy, Ngưng Nhi cô nương nói cho ta biết, Vương Uy trước kia chưa từng theo đuổi nàng, cứ như vậy, hắn không giải thích được khiêu chiến ta, liền có điểm nghi ngờ nặng nề. Dương Tuyên thở dài, nói, trăm dấu ngàn dấu cuối cùng cũng sơ hở, là ta sơ suất, Vương Uy thích Tần Uyển, ta hẳn là tìm một người theo đuổi chân chính Ngưng Nhi cô nương. Lâm Tú nói, còn chưa nói, Vương Uy tuy rằng làm việc không hiệu quả, nhưng ánh mắt không tệ. Lâm Tuyên cũng nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy Tần Uyển so với Tiết Ngưng Nhi tốt hơn. Lâm Tú đồng ý nói, đó là Tiết Ngưng Nhi tuy rằng cũng không tệ, nhưng Uyển Nhi cô nương mới là thần vĩnh viễn. Sau một thời gian ngắn im lặng, cả hai nhận ra rằng họ đã lạc đề. Lâm Tú ngoài ý muốn nhìn Dương Tuyên, hỏi, hình như ngươi một chút cũng không tức giận, Dương Tuyên hỏi ngược lại. Tức cái gì, kỹ thuật không bằng người, tâm phục khẩu phục, ở lĩnh vực ta am hiểu nhất bị người ta dùng phương pháp ta am hiểu đánh bại, có cái gì tức giận. Nói một cách đơn giản, chính là trong hai cuộc đối đầu, hắn không có âm quá Lâm Tú, kỹ năng không bằng người, tức giận chỉ là biểu hiện bất tài. Lâm Tú trên mặt lộ ra biểu tình nghĩ không rõ, lần nữa hỏi. Sau này ta đã điều tra qua ngươi, ngươi cùng Tần Thông những người đó không giống nhau, ngươi không ức hiếp lương thiện cũng không cưỡng đoạt dân nữ, tuy rằng không phải là người tốt gì, nhưng cũng không xấu, như thế nào cũng luôn cùng ta gây khó dễ. Dương Tuyên rất thẳng thắn nói, bởi vì ngươi không xứng, nói xong hắn lại bổ sung một câu, ngươi không xứng với Triệu cô nương, nàng cùng ngươi ở cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Những lời này nói Lâm Tú rất không phục hỏi, ta không xứng, ngươi liền xứng. Dương Tuyên nói, ta cũng không xứng, lần này Lâm Tú không còn gì để nói, người này đã thương địch 1000, tự tổn 800, Lâm Tú không thể cùng hắn thảo luận vấn đề này, bởi vì hắn nói rất đúng, cái này rất làm cho người ta tức giận. Hắn vốn là đến làm tâm tính địch nhân, không nghĩ tới tâm tính của mình trước có dấu hiệu sụp đổ. Đây là phen não tàn của Triệu Linh Quân, phen não tàn không có lý trí, Lâm Tú không có ý định tiếp tục nói nhảm với hắn, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thích khách ám sát ta cũng là ngươi tìm chứ? Dương Tuyên không chút suy nghĩ, lắc đầu nói. Không phải ta chỉ muốn phế ngươi, không muốn giết ngươi, điểm này, ngươi hẳn là nhìn ra. Lâm Tú nhìn Dương Tuyên một cái, không có từ trong ánh mắt hắn nhìn ra bất kỳ khác thường nào. Đã đến nước này, hắn không có lý do gì để lừa gạt mình. Chẳng lẽ nói, đêm đó ám sát hắn, thật sự có người khác? Lúc này, Dương Tuyên nhịn không được bật cười. Lâm Tú tức giận nói. Ngươi cười cái gì vậy? Dương Tuyên nói, ta cười ngươi a, ngươi thật đáng thương, ngay cả ai muốn giết ngươi cũng không biết, hoặc là có thể nói như vậy, Vương Đô muốn ngươi chết quá nhiều người, ngươi không đếm được. Lâm Tú không để ý tới Dương Tuyên nữa, quay đầu rời đi, tên này nói chuyện quá đả thương người. Vương Đô muốn ngươi chết quá nhiều người, ngươi không đếm được, đây là lời người có thể nói ra. Hắn quay đầu lại nhìn Dương Tuyên một cái, nói, không biết nói chuyện liền ít nói một chút, cẩn thận lưu đày trên đường bị người đánh chết. Cách chương.